Chương 1142, mới quen. Từ vừa rồi bắt đầu, Trương Lương cũng đã thấy được trước mắt không thích hợp chỗ, giả như là đổi thành những thứ khác địa phương mà nói còn hơi chút khá hơn một chút. Nhưng là trước mắt hai cái này muội chỉ, rõ ràng chính là cùng những người khác có phân chia ra cảm giác, cũng chính là khi nhìn đến Trương Lương thời điểm, còn hơi chút có vài phần ba động tâm tình. Cũng không biết hai cái này nữ hài lúc trước gặp cái gì dáng vẻ sự tình, mới có lấy như vậy tính cách. Mà đang ở Trương Lương không biết tình huống bên dưới, cái này hai tỷ muội cũng đang len lén đánh giá hắn, bởi vì không biết Trương Lương thân phận, chỉ là chứng kiến Trương Lương một người đứng cô đơn ở dưới cây lớn. Tuy nhiên lại có thể thấy rõ ràng, bất kể là ai, lại đi qua Trương Lương bên cạnh lúc, đều là mang theo vài phần kính nhi viễn chi thái độ, thậm chí không biết thế nào, khi nhìn đến Trương Lương thời điểm, liền lặng lẽ hướng những thứ khác địa phương đi xa mấy bước. Dáng vẻ như vậy tình huống bên dưới, lại xuất hiện tại trước mắt thiếu niên tóc tím này trên người, để hai tỷ muội lại là vô cùng kinh ngạc lại là hiếu kỳ. Dọc theo đường đi các nàng cũng không biết gặp cái gì dạng sự tình, tại dạng này chết tình huống bên dưới, thấy được trước mắt Trương Lương thời điểm, mới phát hiện, Trương Lương dáng dấp có một ít lật đổ các nàng nhận thức. Phải biết là, ở nơi này trên đường, những người khác nhìn cái này hai tỷ muội ánh mắt, đều là lạnh như băng. Thật giống như các nàng là cái gì ôn thần giống nhau. Cơ hồ không có một người nguyện ý đến gần các nàng, tình cờ vài cái huấn luyện viên, cũng đều là không đem những hài tử này để ở trong mắt cái kia một loại. V-V-V-HEI-DEN-66 có em mở ở phụ mâu sau khi chết, đôi tỷ muội này cũng không biết là làm sao vượt qua quãng thời gian này. Như vậy tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương, ở hai tỷ muội trong lòng lại có vẻ hết ý thần bí. Vì vậy khi nhìn đến Trương Lương hướng phía hai người đi tới thời điểm, các nàng sắc mặt sẽ có vẻ có chút kinh hoàng cũng là nằm trong dự liệu sự tình. Các ngươi không cần sợ ta như vậy đi. Trương Lương nhìn trước mắt hai người kia, không biết nên nói chút gì mới tốt, hắn mới vừa đến gần, trước mắt cái này hai tỷ muội cái kia khủng hoảng nhãn thần, ngược lại giống như để hắn cảm giác mình giống như là cái gì hồng thủy manh thú giống nhau. Phải biết là, ở Trương Lương trong mắt, hắn nhớ rõ mình dung mạo rõ ràng chính là hoàn hảo tiêu chuẩn, vì sao ở đến nơi này hai tỷ muội trong mắt sau đó lại có vẻ như vậy. Thật sự là để Trương Lương không biết nên nói chút gì mới tốt, vì vậy, đang đối mặt cái này hai tỷ muội tràn đầy khủng hoảng nhãn thần sau đó, Trương Lương liền dứt khoát lựa chọn dừng bước lại, nhìn trước mắt hai tỷ muội, bất đắc dĩ nói. Tuy là Trương Lương trước kia cũng không biết cái này hai tỷ muội là nghĩ đến cái gì phương diện đồ đạc, thế nhưng vào lúc này nhìn các nàng, cũng là để Trương Lương cảm giác được tâm tình của mình bên trên giường như khá hơn một chút. Ta, ngươi tìm chúng ta, có cái gì sự tình sao nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này hai tỷ muội không biết là nghĩ tới điều gì, cuối cùng là hơi chút phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt Trương Lương, Chiến Nguy Nguy nói rằng, ta tìm các ngươi, không có gì sự tình, chỉ là, muốn cùng các ngươi kết giao bằng hữu. Trương Lương nhìn trước mắt hai tỷ muội, tựa hồ là nghĩ tới ở 11 khu ngây ngô kỳ dị xì mạ tù cả, tại dạng này chết tình huống bên dưới, sợ rằng Trương Lương là có một đoạn thời gian không có khả năng nhìn thấy kỳ dị xì mạ tù cả, cũng chỉ có tại dạng này chết tình huống bên dưới, trước mắt cái này 2 tỷ muội răng rớp, để Trương Lương không khỏi nhớ lại ban đầu kỳ dị xì mạ tù cả. Ân, ban đầu kỳ dị xì mạ tù cả cùng kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ. Dường như cũng là cái này thận trọng đáng thương em bé răng rớp, thật sự là khiến người ta không biết nên nói chút gì mới tốt. Có lòng muốn uốn nắn các nàng lúc này phần kia bộ dáng thận trọng, lại lo lắng mình là hay không sẽ quá nghiêm khắc nghiêm ngặt, lúc này Trương Lương khó được lâm vào phần này tiến thối lưỡng nan cảm giác. Nhìn trước mắt hai tỷ muội, Trương Lương khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, tự có bao lâu chưa từng xuất hiện bộ dáng như vậy thận trọng thần tình, nhìn trước mắt hai tỷ muội. Trương Lương vươn tay, theo ta làm bằng hữu đi, như thế nào đây trước mắt tóc một đen một trắng hai tỷ muội, thoạt nhìn đều bị Trương Lương thoại ngữ cùng động tác lại càng hoảng sợ, thế nhưng đang nhìn Trương Lương vươn tay ra thời điểm, ánh mắt của các nàng lại hiển nhiên nhiều hơn vài phần biến hóa. Mặc dù không biết Trương Lương rốt cuộc là lai lịch ra sao, hơn nữa, người chung quanh vì sao đối với Trương Lương kính nhi viễn chi. Thế nhưng, không nghi ngờ chút nào là, ở nơi này hai tỷ muội trong mắt, lúc này Trương Lương bộ dạng, cùng với các nàng, cũng có vài phần giống nhau cảm giác. Khác còn không nói, chỉ ít, những người khác cũng là không dám tiếp xúc hai tỷ muội, giống như là đưa các nàng hai người coi là ôn thần đối đãi giống nhau. Như vậy Tử Minh lộ vẻ phân biệt đối đãi, đối với này lúc tuổi còn nhỏ quá hai tỷ muội mà nói, không thể nghi ngờ là nhất kiện vô cùng làm cho các nàng thương cảm sự tình, mà lúc này Trương Lương có thể vào lúc này đứng ra, không thể nghi ngờ là làm cho các nàng cảm thấy vài phần cảm giác không giống nhau. Được. Vẫn là tóc đen tỷ tỷ phải dũng cảm một ít, nhìn trước mắt Trương Lương, dũng cảm vươn tay ra, nàng mặc dù không biết Trương Lương là ai, nhưng là lại có thể bén nhạy phân biệt ra được, những người khác đối với Trương Lương cảm giác, cùng đối đãi cảm giác của các nàng, có rõ ràng chỗ bất đồng. Giống như là đối với hai tỷ mỗi ánh mắt, đại thể đều là tràn đầy ghét bỏ cùng ánh mắt chán ghét, hơn nữa phần kia bạch nhãn, cũng là không che giấu chút nào biểu lộ ra, chính là bởi vì bộ dáng như vậy. Mới có thể để hai tỷ muội đồng loạt cảm giác được hết sức thụ thương. Mà chính là bởi vì tại dạng này chết tình huống bên dưới, ở gặp được trước mắt Trương Lương thời điểm, tỷ tỷ rõ ràng cũng cảm giác được, những người khác đang đối với đợi Trương Lương thời điểm, phần lớn là vẫn duy trì phần kiệu kính ý tâm tình. Cùng đối đãi các nàng có rõ ràng phân chia, tuy là Trương Lương chu vi cũng có khu vực chân không, thế nhưng bất kể như thế nào, những người khác nhìn Trương Lương trong ánh mắt đầy áp kính nể cùng sợ hãi, thế nhưng duy chỉ có không có chán ghét dáng vẻ như vậy tâm tình xuất hiện. Điều này có ý vị gì đâu hai tỷ muội còn không biết, thế nhưng ở các nàng lúc này trong con mắt, luôn là có thể cảm giác được, giống như là trước mắt Trương Lương dáng vẻ như vậy người, đại khái chính là hay là gọi người hâm mộ và sùng kính người mới đúng đi. Đây là một cái chỉ nói về thực lực thế giới A tỷ muội đối với lần này, đã có rất sâu cảm ngộ.